Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, giải phóng. Rõ ràng chỉ là tụ tập hơn 2.000 người quảng trường. Thanh thế lại không thể so đời sau mấy vạn người cỡ lớn hội nghị kém hơn bao nhiêu. Laurent âm thầm cảm khái, hồi âm năng lực thực sự là quá tốt dùng, lựa chọn mấy người này mục đích. Chủ yếu còn là vì cho dân chúng dựng nên tấm gương trong 3 người bọn hắn. Không có người nào là quý tộc, Thiết Phủ là nam cảnh xa dân. Ca Mô tuy rằng thân là thủ tịch luyện kim sư, nhưng xuất thân cũng không hiển hách. Cũng là từ học nghề từng bước một bò lên, mà Nanawa càng là một tên nữ phù thủy. Có dị tộc, có bình dân, có nữ phù thủy, đổi thành đời sau lời giải thích. Quả thực là không thể bới móc chính trị chính xác. Laurent hy vọng có thể thông qua như vậy nghi thức, hướng về hết thảy lĩnh dân quán thâu hắn lý niệm biên cương trấn chỉ luận chiến công. Không hỏi xuất thân, người thứ nhất tiến lên được công lao chính là Thiết Phủ. Laurent tự mình tướng ấn có Grey Castle tháp cao ký hiệu, bánh răng cùng bông lúa hoàn bờ kim chế huân chương đưa tới trong tay hắn. Dưới đài đệ nhất quân binh lính dồn dập nhấc tay vỗ tay. Không ít người thổi bay huýt sáo. Các người nên đều biết tên của hắn. Đệ nhất quân súng kíp đội quan chỉ huy. Thiết Phủ, Laurent xoay người mặt hướng tất cả mọi người. Ở Tà Ma Chi Nguyệt đến trước. Hắn chỉ là trong tiểu trấn một tên phổ thông hộ săn bắn. Biên cương trấn cho đến tận này bùng nổ chiến đấu. Thiết Phủ không có một hồi vắng chỗ, mà ngay ở trước một tháng, hắn còn dẫn đầu đệ nhất quân binh lính xa phó Vương Đô. Giải cứu bị tà dịch vây khốn đông cảnh chạy dân, bây giờ ở tạm ở tường thành ở ngoài hơn 6.000 vị lĩnh dân. Chính là do hắn mang về. Trong quảng trường quần chúng phần lớn là dân bản xứ cùng đệ nhất quân binh lính. Nông nô cùng chạy dân chỉ chiếm mấy trăm người. Chẳng qua ở hồi âm điều động dưới, bầu không khí hoàn toàn không có tẻ ngắt nói chuyện. Laurent lời nói một trận, hiện trường lập tức vang lên chạy dân nhận đồng cùng tiếng hô. Hơn nữa dày đặc trình độ không chút nào so đệ nhất quân tiếng vỗ tay kém bao nhiêu. Thiết Phủ đồng dạng có vẻ hết sức kích động, đại khái là chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình lấy mạc kim tộc người thân phận. Cũng có thể được vương tử xem trọng. Hắn đầu tiên là được Laurent chế định chào theo nghi thức quân đội. Sau đó một chân quỳ xuống, gửi lấy vương quốc kỵ sĩ lễ. Nếu như không phải Laurent đỡ hắn, e sợ kế tiếp hắn còn muốn sử dụng xa dân phục sát đất lễ. Đứng lên đi, làm một vị quân nhân. Chỉ dùng chào quân lễ là được. Laurent cười nói, đa tạ, điện hạ. Hắn thanh âm khẽ run, như là đang cực lực ức chế tâm tình của chính mình. Vương tử an ủi tính vỗ vỗ Thiết Phủ bờ vai, đem 100 viên kim long giao cho trong tay hắn. Tiếp theo để Ca Mô, Su Lơ đứng đến trước đài tới. Này một vị, các người có lẽ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn đến từ chính vương quốc Trung Bộ, Xích Thủy thành luyện kim xưởng thủ tịch luyện kim sư. Ca Mô, Su Lơ Thích Sinh, lời này vừa nói ra, lĩnh dân nhóm dồn dập hút ngụm khí lạnh, thủ tịch luyện kim sư. Vậy không phải quốc vương trước mặt đều sẽ phải chịu tôn trọng cùng lễ ngộ hiền giả sao? Rồi cùng vương thất nhà chiêm tinh giống nhau? Không, luyện kim sư địa vị so nhà chiêm tinh còn cao hơn. Dù sao người sau tiên đoán ai cũng không nói chắc được có thể hay không thực hiện. Mà luyện kim sư làm được đồ vật chí ít là chân thực. Hơn nữa hắn trả lại tự Xích Thủy thành luyện kim xưởng a, nghe nói chỉ có vương đô luyện kim hiệp hội có thể đánh đồng. Ở tứ đại vương quốc, luyện kim sư cùng nhà chiêm tinh có được địa vị siêu nhiên. Đối với bình dân mà nói, riêng có hiền giả tên luyện kim sư so đại quý tộc cùng lãnh chúa càng đáng giá truyền đạo. Laurent hết sức hài lòng phản ứng của mọi người. Hắn đưa tay đè xuống. Nói tiếp, Suler Tiết Sinh tuy rằng không có tự mình tham gia nhiều lần chiến đấu, chẳng qua súng kíp mấy lần thay đổi, từ một phát đến liên phát, đều với hắn hóa học phòng thí nghiệm không ly khai quan hệ. Cái này cũng là đệ nhất quân có thể đạt được thắng lợi trọng yếu bảo đảm. Không có những này luyện kim hóa học sản phẩm, biên cương trấn liền không cách nào chân chính giành được hòa bình cùng an bình. Vương Tử dừng lại, chốc lát, thuận tiện nhắc lên, hóa học phòng thí nghiệm hiện nay chính tại chiêu thu tập sự luyện kim sư. Tiếp thu xong trấn nhỏ giáo dục tiểu học phổ cập cũng thông qua sát hạch lĩnh dân. Cũng có thể tiếp thu chiêu mộ, thông qua giả không chỉ có thể thu được hậu đãi thù lao. Còn có cơ hội trở thành một tên tượng Su Lơ tiên sinh như vậy kiệt xuất luyện kim đại sư. Trong đám người lại vang lên tiếng ồn ào, mà Camo bản thân thì lại một mặt thiếu kiên nhẫn. Hắn tiếp lấy huân chương, tức giận nói, ngài gọi ta tới chính là vì việc này. Thực sự là lãng phí thời gian, ta còn không bằng làm thêm mấy cái thí nghiệm đây. Đây chính là tuyên truyền cơ hội thật tốt. Ngươi không là thường oán giận không đủ nhân lực sao? Laurent nhún nhún vai, chờ đến phòng thí nghiệm quy mô lại khoét lớn gấp đôi, ta liền định đem bậc trung hóa học soạn viết ra giao cho ngươi truyền dạy. Bậc trung hóa học? Camo lập tức khom người nói, đa tạ điện hạ, tuy rằng chuyên chú rất trọng yếu, nhưng bồi dưỡng kẻ kế tục đồng dạng cấp bách, quần chúng cơ sở càng lớn, hạng mục liền càng dễ dàng ra thành tích. Đối với khoa học nghiên cứu mà nói cũng giống như vậy. Laurent không định đem trứng gà đều thả ở trong một cái giỏ. Giống như vậy hoàn mỹ quảng cáo thời cơ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Người cuối cùng là Nanawa, nhìn đi tới bên cạnh mình, thần sắc có chút sốt sắng tiểu cô nương. Laurent không khỏi cảm khái vạn phần. So với Tà Nguyệt lúc trốn trốn tránh tránh, hiện tại hắn rốt cuộc dự định đem nữ phù thủy đẩy đến trước mặt mọi người, trải qua gần nửa năm chăn đệm. Bây giờ trấn nhỏ đã nghênh đón tốt nhất cục diện, lựa chọn Nanawa làm đại biểu cũng là hắn nghĩ nung nghĩ nấu sau làm ra lựa chọn. Ở đệ nhất quân nàng bị bọn lính xưng là thiên sứ, danh vọng so thiết phủ còn cao hơn, chỉ đứng sau chính mình. Trấn nhỏ cư dân cũng không có thiếu người tiếp thu qua nàng trị liệu. Bất kể là quặng mỏ sự cố, vẫn là máy móc hại người, mọi người đều dưỡng thành bị thương liền đi tìm tiểu thiên sứ trị liệu quen thuộc. Nông nô nhóm thì lại ở lặp lại quan sát hí kịch nữ phù thủy chuyện xưa diễn xuất sau. Đối với nữ phù thủy thái độ không lại giống như trước kia chống cự. Kịch bên trong mệnh vận quanh co nhưng dũng cảm chống lại nữ tử hình tượng giành được không ít người hào cảm cùng đồng tình, mà chạy dân nhóm đồng dạng là bởi vì Lily năng lực mới sống sót. Coi như có một nhóm người trong lòng chán ghét nữ phù thủy, cũng sẽ không ở được cứu vớt sau nói lời ác độc. Huống chi các nàng cũng không phải bị giáo hội đuổi đến đông trốn thể yếu cá thể, chí ít ở biên cương trấn. Những này ủng có bất phàm năng lực nữ tử chịu đến lãnh chúa đại nhân bao che. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, cho dù có giáo hội tín đồ muốn vạch trần, cũng rất khó ở Tây Cảnh nhấc lên sóng gió gì. Trấn nhỏ đã hoàn toàn nơi với dưới sự thống trị của mình. Trường ca yếu tắc giáo đường bị Felico san thành bình địa. Giáo hội mất đi quản chế Tây Cảnh cứ điểm, trừ khi đi trước càng xa hơn Trụy Long lính cùng Xích Thủy Thành. Bằng không bọn hắn liên tiếp được tố giác thần quan cũng không tìm tới một vị. Vị này chính là Laurent, còn không tới kịp mở miệng giới thiệu. Trong quảng trường ầm ầm bùng nổ ra như sấm tiếng hoan hô. Nanawa tiểu thư, Nanawa tiểu thư, tiểu thư đến rồi. Thiên sứ tiểu thư, cảm ơn ngươi chữa khỏi ta trượng phu. Tiểu cô nương, có thời gian nhất định phải nhà ta ăn cơm a. Ta chuyên môn nuôi hai con gà, bất kể là chưng bánh gato vẫn là hầm canh gà cũng có thể. Nanawa nàng nhìn về phía ta. Không, là ở xem ta mới đúng. Nanawa không nhịn được bụng miệng, trong mắt trở nên ướt át lên. Lô Răng tin tưởng còn lại nữ phù thủy giờ khắc này cùng nàng có đồng dạng cảm thụ, các nàng rốt cuộc thoát khỏi giáo hội áp đặt cho bọn họ tà ác giả thân phận. Sau này cũng có thể giống như người thường, cất bước ở dưới ánh mặt trời. Lô Răng cười vỗ vỗ nàng đầu. Không cần sợ, đơn giản đáp lại dưới nhiệt tình của mọi người là tốt rồi. Đừng quên, ngươi hiện tại chính là nữ phù thủy liên minh đại biểu. Nàng khịt khịt mũi, lau sắp trào ra khóe mắt nước mắt, khom lưng hành lễ nói. Cảm ơn các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.